Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Sau cùng ôn nhu. 1. Tiểu Khương, ta là thật thích ngươi. Ta rất muốn biết, ta chỗ nào làm không đúng. Ngươi không thể vừa lên đến liền không có nguyên do cùng ta chia tay. Ta quyết định cùng với ngươi là ôm cả đời thái độ cùng ngươi kết giao. Ta đối phần này tình cảm là nghiêm túc. Ta không có cách nào tiếp nhận dạng này không hiểu thấu kết quả. Đối mặt Hà Triệt nho nhã lễ độ lý, do thoái thác, ngài Khương từ đầu đến cuối cũng chỉ có một câu. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Trong túi điện thoại một mực tại chấn động. Ngài Khương biết chắc Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn hỏi mình tình huống. Nhiều lần muốn rời đi nàng, bởi vì không có nói với Hà Triệt rõ ràng, đều bị Hà Triệt ngăn trở xuống tới. Dưới tình thế cấp bách nàng mở miệng ngữ khí thoáng có chút nặng. Hà Triệt, ta không thích ngươi, ta chưa từng thích qua ngươi. Dạng này đáp án có thể hay không? Theo ngài Khương tiếng nói kết thúc, nàng nghe thấy sau lưng truyền đến Hàn Chi Cẩn thanh âm. Các ngươi trước đi qua mix đi. Báo tên của ta liền có thể. Ta có thể muốn tiệc tối, từ Hàn Chi Cẩn trong giọng nói. Ngải Khương suy đoán ra Hàn Chi Cẩn hẳn là tại nghe. Theo Hàn Chi Cẩn thanh âm càng ngày càng gần, Ngải Khương còn nghe thấy được tiếng bước chân của hắn. Nếu là bị Hàn Chi Cẩn thấy được nàng cùng Hà Triệt dây dưa, kia nàng tại trước mặt bọn hắn qua nhiều năm như vậy cố gắng duy trì hình tượng liền triệt để băng. Mắt thấy Hà Triệt lôi kéo cổ tay của nàng, còn không có bỏ qua ý tứ. Ngải Khương híp mắt, một giây sau liền vươn tay, đại lực đem trên người mình áo thun xé cái lỗ hổng. Sau đó hướng trên vách tường khẽ nghiêng, đem Hà Triệt dùng sức hướng về phía trước kéo một cái, khiến cho thân thể của hắn đặt ở trên người mình. Lại sau đó nàng liền thất kinh mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta ra. Ngươi còn như vậy. Ta muốn hô người. Theo lời nói từ ngải Khương trong miệng thốt ra, khóe mắt của nàng lập tức có lấy giọt lớn nước mắt lăn xuống. Hà Triệt hiển nhiên là bị ngải Khương dạng này nháy mắt biến thành người khác giống như hình tượng. Sợ ngây người. Nhìn qua nàng trong lúc nhất thời không làm ra phản ứng chút nào. Ngươi thả ta ra, ta không biết ngươi, ngươi không muốn như vậy. Ô ô ô, ngải Khương khóc càng thê thảm hơn. Cúp điện thoại Hàn Chi Cẩn, nghe được thanh âm của nàng, nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, không hề nghĩ ngợi liền vươn tay đem Hà Triệt từ ngải Khương trên thân kéo ra. Huy quyền hướng về phía Hà Triệt trên mặt liền hung hăng đánh qua. Không có chút nào chuẩn bị, Hà Triệt bị Hàn Chi Cẩn xảy ra bất ngờ sử hết lực đạo một quyền này đánh về sau liên tục lui mấy bước. Thẳng đến đụng vào vách tường về sau mới ngừng lại được. Kính mắt của hắn rơi trên mặt đất, khóe môi tràn ra tơ máu. Nhưng dù cho như thế, hắn giữa lông mày toát ra khí tức vẫn như cũ ôn nhã văn khí. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm ngải Khương nhìn một lúc lâu. Sau đó giơ tay lên, sờ lên khóe môi. Khi nhìn đến trên ngón tay tơ máu về sau, chợt liền cười. Ta tiếp nhận ngươi cho ta đáp án này. Rất tốt, ta nhận. Hà Triệt nói, khóe môi ý cười sâu hơn, nhìn càng giống là tự giễu. Hắn dường như không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp cất bước hướng về phía toilet đi ra ngoài. Tại trải qua ngải Khương bên người lúc, ngải Khương dường như bị hắn hù đến, bày ra chim sợ cành cong tư thế về sau rụt rụt thân thể. Thấy cảnh này, Hàn Chi Cẩn hướng phía trước đạp một bước, ngăn tại Hà Triệt cùng ngải Khương ở giữa. Hà Triệt chợt lại cười. Ta không nói là sau cùng ôn nhu, không vạch trần ngươi diện mục chân thật, là ta sau cùng ôn nhu, không phải đối ngươi, là đối ta cảm mến nỗ lực qua tình cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.